Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, rượu ngon thay xong thuốc, tuyết không ngưng, người chưa ngừng, băng tuyết hỏa lò đại địa bên trên, A Phi cõng Tần Trường Phong con kiến bôn ba tiến lên. Hắn chịu cõng Tần Trường Phong cùng rời đi, ngoại trừ muốn biết cha ruột Trầm Lãng tin tức bên ngoài. Còn có một loại cảm giác khó hiểu tại quấy phá, đó chính là cảm giác thành tựu, tựa như một người nhìn thấy thụ thương tiểu miêu tiểu cầu. Không xuất thủ thì cũng thôi đi, nhưng một khi ra tay trợ giúp, liền khẳng định hy vọng nhìn xem nó có thể khỏi hẳn, mà không phải bị sói hoang phân thây, dạng kia sẽ cho người cảm giác chính mình cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Trong lòng rất không thoải mái là khẳng định, người cái kia thanh phá cung có thể hay không ném đi. Đập tại trên đầu rất khó chịu có biết hay không? A Phi cõng 1m8 Tần Trường Phong cũng không phí sức. Nhưng Tần Trường Phong trong tay cái kia thanh luôn tại đỉnh đầu hắn cùng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Trường cung lại để hắn phi thường khó chịu. Không thể, đây là nhà ta tổ truyền binh khí. Người tại cung tại, Tần Trường Phong trực tiệt làm trả lời, tổ truyền binh khí tự nhiên là chuyện ma quỷ, trên thực tế hắn là không nỡ kia 50 cái thí luyện điểm. Hơn nữa cây cung này mặc dù là bạch bản, nhưng nếu là thông thiên tháp xuất phẩm, chất liệu tự nhiên là phi phàm, nếu không cũng không thể tiếp nhận loạn xạ trọng tiễn áp lực. Thế giới này trong giang hồ thật đúng là không nhất định có thể tìm tới một thanh có thể càng tiện tay một điểm. Lời tuy như thế, Tần Trường Phong hay là đem trường cung từ A Phi đỉnh đầu rơi vác tại trên lưng mình. Lúc này, bọn hắn đã ở băng tuyết bên trong bôn ba nửa giờ. Tần Trường Phong sinh mệnh cũng đã sớm hoàn toàn khôi phục. A Phi kia kim sang dược hiệu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chẳng qua Tần Trường Phong suy đoán, cái này cùng chính mình thể chất đặc thù khẳng định có cực lớn quan hệ. Nếu như là A Phi chính mình bị trọng thương, dùng đồng dạng thuốc trị thương có thể có cái này 1/10 hiệu quả trị liệu cũng rất không tệ, mặc dù sinh mệnh hoàn toàn khôi phục, cũng không biết vì cái gì. Tần Trường Phong nhưng dần dần cảm thấy toàn thân rét run, ngay cả đánh mấy nhảy mũi, nước mắt nước bọt cái gì bay ngang, để cõng hắn A Phi đơn giản ghét bỏ e rằng lấy phục thêm. Nhắc nhở, bởi vì tại giá lạnh hoàn cảnh dưới gặp trọng thương, đồng thời đổ máu quá nhiều, hàn khí nhập thể, người nhiễm lên phong hàn dị thường trạng thái, công kích, sinh mệnh, phòng ngự, thể lực, tinh thần toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30%. Xin mau sớm tiến vào ấm áp địa phương sưởi ấm hoặc là trị liệu. Nếu không phong hàn đem diễn hóa thành hàn độc. Số hiệu ấn ký nhật ký bên trong đột nhiên xuất hiện dị thường nhắc nhở. Để Tần Trường Phong hít vào ngụm khí lạnh. Lúc đầu dự định hơn phân nửa giờ liền xuống đến chính mình đi ý nghĩ cũng triệt để bỏ đi. Ai biết dẫm tại băng tuyết bên trên hàn khí biết hay không biết tăng thêm. Lại còn có phong hàn. Cái này huyễn tưởng thế giới cũng quá chân thật. Có lẽ, nơi này căn bản chính là bị thông thiên tháp lấy một loại nào đó thần bí vĩ lực mở ra tới thế giới. Chân thật, Tần Trường Phong trong lòng tỉnh táo. Xem ra trải qua kích hoạt thiên phú tẩy lễ sau thân thể rõ ràng vẫn còn nhục thể phàm thai liệt kê. Thường nhân có hết thảy tai bệnh, trên người bọn hắn đều đồng dạng có khả năng sẽ phát sinh. Sau này mình còn muốn gấp bội cẩn thận mới là, nếu không thật là hơi không cẩn thận, liền muốn rơi vào vực sâu. Theo thời gian, phong hàn quả nhiên tại tăng lên, Tần Trường Phong ho khan khoảng cách càng lúc càng ngắn, ngay cả A Phi đều đã nhận ra dị thường. Không khỏi hỏi, uy, ngươi không sao chứ? Sẽ không thật phải chết a? Nếu như là, trước khi chết tuyệt đối đừng quên thiếu đáp án của ta. Tần Trường Phong bất mãn khẽ nói, yên tâm đi, chính là phổ thông bệnh thương hàn, còn chưa chết. đi nhanh lên, tìm có thể sưởi ấm địa phương. A Phi nghe xong không có lại nói cái gì, chẳng qua bước chân lại lặng yên tăng nhanh đứng lên. Lại qua một khắc đồng hồ, Tần Trường Phong phát hiện chính mình chẳng những toàn thân lạnh buốt, ngay cả đầu đều buồn ngủ đứng lên, nhất thời trong lòng giật cả mình, nên không phải thật sự muốn biến thành hàn độc đi, như vậy dữ dằn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong biết không thể lại trì hoãn, nhất định phải nghĩ biện pháp khu trừ hàn khí. Hàn độc hai chữ này nghe xong liền biết là tuyệt đối không dễ chọc. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến lấy rượu khu lạnh biện pháp. Thế là cũng mặc kệ A Phi, dù sao hắn không nhìn thấy sau lưng tình huống, nhưng để cho an toàn, hay là giả mô hình giả dạng đưa tay vươn vào tay áo trong lồng. Trên thực tế lại là từ trong chữ vật không gian trực tiếp lấy ra một bình từ thông thiên tháp bên trong hồi đoái tới rượu, cũng may chai rượu không lớn, từ tay áo trong lồng lấy ra cũng không lộ vẻ đột ngột. Mở ra cái nắp, ngửa đầu rầm rầm rầm rầm chính là nửa bình tiến bụng. Cái này sư trắng làm bình rượu bộ dáng liền cùng Quan Âm Tịnh Bình đồng dáng. Nửa bình chính là trọn vẹn 4 lượng vào trong bụng. Lúc trước lựa chọn thời điểm, hắn liền cố ý chỉ rõ muốn liệt tửu. Uống thời điểm cảm giác còn không rõ hiển. Có thể vài giây đồng hồ về sau, một cỗ đau cắt hỏa thiêu cảm giác liền từ cổ họng đến trong dạ dày điên cuồng lan tràn. Để Tần Trường Phong nhịn không được phát ra một cái không biết là kêu thảm thiết hay là thống khoái. Tiếng kêu, ngươi lại quỷ gào cái gì? Rượu gì thơm như vậy? A Phi lập tức liền bị trong không khí tán phát mùi rượu hấp dẫn. Hành tẩu giang hồ, áp lực rất lớn. Thần kinh thời điểm căng cứng, liền không có không thích rượu, nhất là rượu này xuất từ thông thiên tháp, mặc dù dùng bình sứ chứa, không có nhãn hiệu, có thể nghĩ đến tuyệt sẽ không so địa cầu Mao Đài. Rượu ngũ lương loại hình hơi kém nửa điểm, A Phi một cái uống quen cổ đại đục ngầu rượu gạo người. Chỗ nào ngửi qua như vậy thuần hương mùi rượu. Trong lúc nhất thời không tốt ăn uống chi dục, hắn cũng không khỏi bị khơi gợi lên thèm trùng. Muốn uống, còn lại cái này nửa bình cho ngươi. Khu lạnh cũng tốt. Tần Trường Phong phát hiện trên thân ấm áp không ít, nhẹ nhàng thở ra sau khi, chẳng hề để ý đem còn lại nửa bình rượu từ phía sau lưng đưa đến A Phi trước mặt. Rượu ngon như vậy ta uống không nổi. A Phi bước chân dừng lại một sát na, nhưng rất nhanh liền tiếp tục tiến lên, cũng không có đi đón cái kia bình rượu. Không cần ngươi đưa tiền, coi như ta mời ngươi. Tần Trường Phong khóe miệng có một sợi ý cười, con mắt híp lại lên. Nếu như giải người của hắn liền biết lúc này hắn khẳng định lại tại tính toán người nào. A Phi nói, ta chưa từng nợ ơn người khác, huống hồ không phải ta tự mua tới rượu, ta tuyệt không uống. Rõ chưa? Tần Trường Phong nói, minh bạch, xem như ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi, được hay không? Không được, A Phi lắc đầu nói, mệnh của ngươi, là ngươi dùng người kia tin tức đổi lấy, ngươi không nợ ta, thật sự là ân oán rõ ràng thiếu niên A. Tần Trường Phong trong lòng thầm thở dài một câu, trong miệng lại mỉm cười nói, đã ngươi nhất định phải mua. Vậy liền bắt người độc môn thuốc trị thương đến thay xong không tốt. Nếu không là đủ, ta cho ngươi thêm một bình. Thiên kim dễ kiếm, rượu ngon khó cầu. Rượu ngon như vậy ngươi cầm tới kinh thành đi. Rất nhiều người sẽ vung tiền như đất tranh nhau đến mua. Đến lúc đó ngươi ôm bạc dạng gì thuốc trị thương mua không được. A Phi quay đầu kỳ quái nhìn hắn một cái. Tần Trường Phong khẽ nói, ngươi không uống người bình thường rượu, há không biết rượu của ta cũng không phải ai cũng chịu bán. Nếu như là bằng hữu, tại ta chỗ này chính là cầm một bát đầu heo thịt đến, ta cũng nguyện ý cùng hắn phân rượu cộng ẩm. Nếu như không đúng tính tình, chuyển đến núi vàng núi bạc ta há lại sẽ nhìn nhiều. Hắn nói lời này lúc thản nhiên mà chăm chú, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ý tưởng chân thật của hắn. Tần Trường Phong không quen nói láo, lại giỏi về gạt người, bởi vì hắn gạt người lúc nói luôn luôn nói thật, chỉ bất quá cuối cùng muốn đến mục đích khác biệt mà thôi. Thí dụ như hiện tại, hắn một cái thí luyện giả, đối với vàng bạc những này vật ngoài thân khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Một vạn lượng bạc với hắn mà nói cũng không có một bình có thể chữa thương cầm máu kim sang dược. Trọng yếu, huống chi, cùng Âm Phi Thành lập tình cảm, dù chỉ là tới gần một tia, giá trị cũng là không thể thay thế. Không thể tưởng được ngươi mặc dù công phu thưa thớt bình thường, vẫn còn có mấy phần giang hồ hiệp khách hào khí. Liền vì cái này phân hào khí, ta đổi với ngươi. Nói xong, A Phi liền tay trái ôm lấy Tần Trường Phong chân, tay phải vươn vào trong ngực lấy ra một bình nhỏ kim sang dược, về sau trực tiếp vứt cho Tần Trường Phong, sau đó liền đoạt lấy bình rượu. Học Tần Trường Phong dáng vẻ, ngay từ đầu liền trực tiếp rót một miệng lớn, sau đó dừng ở tại chỗ không nói một lời, sắc mặt đỏ bừng nhẫn nhịn trọn vẹn 5-6 giây mới rốt cục thở ra một ngụm tửu khí, đồng thời quát, rượu ngon, đúng là mẹ nó rượu ngon. Nghĩ đến nhân gian tiên nhưỡng cũng bất quá như thế. Tần Trường Phong tiếp nhận thuốc trị thương liền trực tiếp bắt đầu giám định. Đạt được tin tức như sau: thẩm thị độc môn kim sang dược, 10 phần, bôi lên đến chỗ bị thương, trong nháy mắt tiêu trừ nói chung đổ máu trạng thái, trong vòng 15 phút gia tăng sinh mệnh tốc độ khôi phục 30 điểm mỗi phút đồng hồ. Thời gian cooldown 1 giờ. Ghi chú: vật này phẩm nhưng tại thế giới này bên trong sử dụng, nhưng mang về thông thiên tháp, cần lấy chân thực quyển trục phong ấn chuyển hóa. Một chương màu trắng phong ấn quyển trục có thể phong ấn 10 bình đồng loại đan dược. Hoặc là chờ giá trị vật phẩm, hồi huyết đan giá cả chủ não nơi đó là 100 điểm 10 hạt. Bình này 10 phần kim sang dược hồi máu lượng so hồi huyết đan nhiều một nửa. Còn có thể loại trừ dị thường trạng thái. Tại thông thiên tháp bên trong chí ít cũng đáng 150 điểm. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Bán cho thí luyện giả lời nói khẳng định không chỉ. Chẳng qua liền lấy 150 điểm tính. 10 bình 1.500 điểm. Trừ bỏ màu trắng chân thực quyển trục 1.000 thí luyện điểm, cũng liền kiếm được 500 điểm. Cái này căn bản là hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến giữ gốc phần thưởng. Tiền đến thời gian sử dụng vuông hận ít. Tần Trường Phong đã sớm minh bạch. Thông thiên tháp chính là cái thu hoạch thí luyện điểm vực sâu không đáy. Thăng cấp thiên phú muốn thiên phú thạch. Cường hóa kỹ năng muốn kỹ năng thạch. Thậm chí tăng lên quân hàm đều muốn thí luyện điểm. Muốn nhanh chóng mạnh lên, không nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút thí luyện điểm thật không được. Đương nhiên, cái này kim sang dược tại đầy đủ chính mình sử dụng phía trước, hắn là chắc chắn sẽ không thức ăn ngoài. Cái này so hồi huyết đan công hiệu tốt gần gấp đôi hồi máu thuốc. Đối với binh nhì giai đoạn hắn tới nói, thời điểm then chốt cũng là có thể cứu mạng. Ngay tại hai người một cái đắm chìm trong làm sao kiếm tiền, một cái đắm chìm trong rượu ngon bên trong thời điểm, sau lưng bị tuyết đọng vùi lấp cổ đạo bên trên, một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến, nhấp nhô bánh xe nghiền nát trên đất băng tuyết, lại ép không nát giữa thiên địa tịch mịch. Không biết vì cái gì, xe ngựa kia tiến lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Rất nhanh liền đuổi tới một thiếu niên cõng một người trưởng thành, một đôi quái dị tổ hợp. Trong xe ngựa người nhấc lên dùng lông chồn làm thành rèm, đẩy ra cửa sổ, lộ ra một người trung niên nam tử mặt đến. Mặc dù đã người đã trung niên, có thể khuôn mặt y nguyên tuấn giật đến có thể để bất kỳ nữ nhân nào phát cuồng. Nhất là hắn một đôi tang thương mà thâm thúy con mắt càng là khiến cho mọi người trầm mê. Hắn mắt nhìn trong gió tuyết gian nan tiến lên hai người liếc mắt, đột nhiên cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, tùy theo con mắt to sáng cười nói, rượu ngon, lên xe đến. ta chở các ngươi đoạn đường. Hắn ngắn gọn mà hữu lực, tại cái này mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa bên trong. Đề nghị như vậy thật sự là bất luận kẻ nào đều khó mà cự tuyệt. Nhưng lại không bao gồm A Phi. Hắn cầm còn lại một ngụm bình rượu, cõng Tần Trường Phong, liền nhìn đều không có quay đầu nhìn một chút, bước chân càng là không ngừng chút nào. Lúc này, Tần Trường Phong vỗ vỗ A Phi bả vai nói, "Uy, dừng lại a, ngươi ngược lại là không quan trọng, ta lại không được a, lại không sưởi ấm khu lạnh, liền thật phải chết rét." A Phi nghe vậy dừng bước lại, nói, "Vậy ngươi đi lên, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Ngươi nói cho ta người kia bây giờ ở nơi nào đi." Tần Trường Phong thở dài, "Ta cho là chúng ta đã là bằng hữu." A Phi khẽ giật mình, hắn thật không biết lúc nào cùng Tần Trường Phong trở thành bằng hữu. Nhưng nghĩ nghĩ, chính mình đã cứu Tần Trường Phong, lại uống Tần Trường Phong rượu, tựa hồ thật xem như đồng cam cộng khổ. Trong lúc nhất thời phản bác liền làm sao cũng nói không ra ngoài. Bất đắc dĩ nói, bằng hữu thì sao? Tần Trường Phong cười nói, ngươi có từng thấy nửa đường đem bằng hữu vứt xuống sao? Tốt, ngươi coi ta là bạn, ta liền cho ngươi thêm đoạn đường. Dù chỉ là đoạn đường này bằng hữu, A Phi nao nao về sau, trong mắt không hiểu thần quang lóe lên liền biến mất. Tùy theo liền vịn Tần Trường Phong liền leo lên xe ngựa đi. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình dùng một bình kim sang dược đổi Tần Trường Phong nửa bình tiên nhưỡng là đã chiếm đại tiện nghi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.